Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830. Chương 830. Ma. Hư ảnh kia không nói gì. Chung quanh màn hình cũng là bắn ra một đạo quang mang tại trần trầm trên mình lướt qua. Quét xong phía sau, hư ảnh kia mới mở miệng nói: "Trải qua kiểm tra đo lường, ngài não vực thỏa mãn chứa đựng châm ngôn nhu cầu. Bất quá chiến hạm năng lượng không đủ, chỉ có thể truyền thâu 2% châm ngôn tin tức. Vấn đề năng lượng giao cho ta, ngươi cứ việc truyền thâu là được." Trần Trầm vung tay lên, ào ào nói, hư ảnh kia do dự một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, chói mắt tột cùng quang mang liền chiếu ở Trần Trầm trên gáy. Trong chớp mắt, Trần Trầm liền cảm giác được lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu. Đến mức hắn thân là tiên vương đều có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Theo sau loại này cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt. Trần Trầm không thể không dùng tay đè chặt đầu mới có thể giảm bớt một chút. Quá trình này tiếp tục không biết rõ bao lâu. Chờ Trần Trầm khôi phục ý thức thời gian, trước mặt hư ảnh đã vô cùng nhạt tan. Hiển nhiên năng lượng đã còn thừa lác đác. Còn bên cạnh trên màn hình truyền thâu tiến độ mới khó khăn lắm 1%. Trải qua bao lâu? Một ngày, hư ảnh mơ hồ đáp. Đáp xong phía sau, chung quanh liền triệt để ấn xuống. Trần Trầm che đầu, đứng tại chỗ trọn vẹn giảm bớt 1 giờ. Loại kia khó chịu cảm giác mới giảm ít một chút. Một ngày truyền thâu 1%. Như loại này truyền thâu một lần, ta chí ít đến nghỉ ngơi 1 ngày. Như vậy tính được truyền thâu hoàn thành chí ít cần 200 ngày. Tại trong đầu tính toán cái, đơn giản ghi chép phía sau, Trần Trầm trắng xanh trên mặt lộ ra nụ cười. Chính mình cảm ngộ nửa năm, cũng mới cảm ngộ 1% tả hữu. Giờ đây dùng thứ này, 2 ngày liền có thể cảm ngộ 1%. Dù cho ăn chút khổ, lại có thể đáng là gì? Nghĩ tới đây, Trần Trầm tranh thủ thời gian bay ra bên ngoài khoang thuyền. Đem chọn cái chiến hạm lắp lên. Đây chính là một cái bảo bối tốt. Đừng nói một kiện đại đạo chí bảo, liền là 10 cái hắn cũng không đổi. Thu hồi tốt hài cốt chiến hạm, Trần Trầm nhanh chóng hướng về nơi dừng chân bay đi. Giờ đây tính toán thời gian, đã có 3 ngày không trở về. Mà cùng lúc đó, tại tiên giới Bắc Thần Tiên vực bên trong, Ma Thai Thiên Mệnh vừa mới phản hồi, đồng thời nhìn thấy Bắc Thần Tiên Vương. So với 1 năm trước, hắn thực lực có tinh tiến không ít, toàn thân trên dưới tản ra một loại lẫm liệt không thể can thiệp khí thế. Nhìn xem dạng này Thiên Mệnh, Bắc Thần Tiên Vương trong lòng biết không thể kéo dài được nữa. Liền giờ đây Thiên Mệnh trạng thái này, nếu như đã không Bắc Thần Tiên vực, hắn chỉ sợ đều chưa hẳn đánh thắng được. Nếu là lại để cho thần thai này trưởng thành tiếp, có lẽ liền triệt để cùng hắn vô duyên. Thầm nghĩ lấy những cái này, Bắc Thần Tiên Vương trên mặt cũng là tràn đầy ý mừng hỏi: "Thiên Mệnh, ngươi lúc nào thì trở về tiên giới? Ta còn tưởng rằng ngươi một mực bị phong tại Hồng Mông hư vô không gian bên trong đây." 1 năm trước, Vẫn Tiên Sơn vết nứt đột nhiên biến mất, 20 tên chí cường tiên vương không có thể trở về đến. Chuyện này oanh động toàn bộ tiên giới, 20 tên tiên vương còn có thể hay không trở về không người biết được. Bắc Thần Tiên Vương cũng là cái này ảo não hồi lâu. Bởi vì Thiên Mệnh cũng không thể trở về, giờ đây thần thai mất mà lại đến, trong lòng của hắn tự nhiên là mừng rỡ. Duy nhất để hắn có chút lo lắng là thần thai này thực lực tăng lên quá nhanh. Hải Nhi 1 năm trước liền đi ra, chỉ bất quá bởi vì tại Hồng Mông hư vô trong không gian thụ thương quá nặng. Nguyên cớ khoảng thời gian này đều tại dưỡng thương. Thiên Mệnh chậm chậm nói, ngữ khí tương đối yên tĩnh. Bắc Thần Tiên Vương gặp Thiên Mệnh sắc mặt bình thản có chút dọa người, con mắt không tự giác híp híp. thần thai bị thương trước tiên không trở về Bắc Thần Tiên vực dưỡng thương, lại tại bên ngoài chờ thương thế tốt lên trở về, chẳng lẽ là không tín nhiệm mình? Nhìn tới, thật không thể kéo dài nữa. Nghĩ tới đây, Bắc Thần Tiên Vương đối chung quanh bộ hạ nói, các ngươi đều lui ra đi, ta cùng Thiên Mệnh Tiên Vương có chút chuyện quan trọng muốn một mình nói chuyện. Một đám tiên, quân Kim Tiên nghe đến đây lập tức lùi xuống dưới. Trong đại điện chỉ còn lại có Bắc Thần Tiên Vương cùng Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, ngươi đến bên cạnh ta đến. Bắc Thần Tiên Vương vẻ mặt mỉm cười, đối Thiên Mệnh ngoắc ngoắc tay. Thiên Mệnh thần sắc ung dung, một cái lắc mình liền đến Bắc Thần Tiên Vương trước người. Bắc Thần Tiên Vương thấy vậy cười nói, Thiên Mệnh, ngươi cũng đã biết ngươi thân thế. Hải Nhi không biết, Thiên Mệnh trả lời. Ngươi nhưng thật ra là ta Bắc Thần Tiên vực này thiên địa tinh hoa thành tựu linh thai. Có tiên đế chi tư. Tiên đế chi tư, là cái này sao? Thiên Mệnh một bên nói một bên đưa ra tay. Sau một lát, trên tay hắn vậy mà mơ hồ nổi lên một đạo châm ngôn. Nhìn thấy cái kia châm ngôn, Bắc Thần Tiên Vương sắc mặt nháy mắt bởi vì xúc động mà biến đến đỏ hồng vô cùng. Châm ngôn. Ngươi quả nhiên có tiên đế chi tư. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Châm ngôn, loại lực lượng này Bắc Thần Tiên Vương tất nhiên biết. Không chỉ vẻn vẹn biết, hắn còn nghiên cứu qua. Bất quá đều là chưa nắm được mấu chốt. Ai có thể nghĩ tới hắn nuôi mấy năm thần thai cũng là đã đụng chạm đến châm ngôn ngưỡng cửa. Nếu là có thể chiếm cứ thân thể này, hắn nháy mắt liền có thể trở thành đỉnh tiêm tiên vương. Tương lai còn có hy vọng thành tựu tiên đế. Thiên Mệnh, người cũng đã biết cảm ngộ châm ngôn. Thành tựu tiên đế là vì phụ mộng tưởng. Người nguyện ý thành toàn ta sao? Bắc Thần Tiên Vương nói xong sắc mặt đã biến đến 10 điểm dữ tợn. Đồng thời toàn bộ Bắc Thần Tiên vực đều chấn động lên. Cường đại bản nguyên chi lực bắt đầu hướng về Bắc Thần Tiên Vương thể nội hội tụ. Thiên Mệnh phảng phất không phát giác được Bắc Thần Tiên Vương biến hóa giống như. Tiếp tục cười nói, Hải Nhi tất nhiên nguyện ý, Bắc Thần Tiên Vương nghe đến đây cười ha ha. Cả người biến đến có chút điên cuồng. Ha ha, tốt, không hổ là ta bồi dưỡng được đến thần thai. Ta hỏi ngươi. Ngươi cái này châm ngôn là chữ gì? Thiên Mệnh giơ tay lên, trong tay châm ngôn lại rõ ràng chút ít. Một giây sau, miệng hắn đột nhiên nhếch đến một cái 10 điểm khoa trương vị trí. Trong mắt càng là bắn ra cực kỳ nguy hiểm quang mang. Ta xưng là ma, ma chữ vừa ra, Bắc Thần Tiên Vương nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, một cỗ cường tuyệt bản nguyên chi lực hội tụ đến phía trên cung điện. Hướng về Thiên Mệnh mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Cảm thụ được phía trên áp lực thật lớn. Thiên Mệnh trong tay châm ngôn mãnh liệt bay ra. Biến thành một đạo to lớn phù văn. Phù văn này cùng bản nguyên chi lực va chạm nhau phía sau phảng phất biến thành một chương vô hình. Miệng rộng. Trực tiếp liền đem có bản nguyên chi lực toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Bắc Thần Tiên Vương nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nói, ngươi, ngươi, ha ha, phía trên cung điện truyền ra một trận tiếng cười khẽ. Ngay sau đó một bóng người đột ngột xuất hiện tại trong đại điện. Để ngang Thiên Mệnh cùng ở giữa Bắc Thần Tiên Vương, người này mặc trường bào, tóc trắng bồng bềnh. Khí chất siêu phàm thoát tục, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ cần nhìn lên một cái liền có một loại huyết dịch khắp người đình trệ cảm giác. Nhìn thấy người này, Bắc Thần Tiên Vương theo bản năng hướng về sau thụt lùi hai bước, đồng thời lại lần nữa điều động bản nguyên chi lực. Ai có thể nghĩ đến cái kia người tóc bạc có chút lộ ra một tay. Trong chở bàn tay một chữ châm ngôn liền bay đến Bắc Thần Tiên Vương trước người. Bắc Thần Tiên Vương dưới tình thế cấp bách liên tiếp gọi ra 7-8 kiện bảo vật tính toán ngăn trở. Cái kia châm ngôn, nhưng vô luận là bảo vật gì, vừa tiếp xúc với cái kia châm ngôn liền như triệt để mất đi linh tính đồng dạng. Loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Cuối cùng, cái kia châm ngôn chặt chẽ vững vàng khắc ở Bắc Thần Tiên Vương mi tâm. Bắc Thần Tiên Vương bị cái kia châm ngôn trúng đích, nháy mắt liền bị rút sạch lực lượng toàn thân. Cuối cùng phù phù một tiếng, té ngồi tại hắn cái kia Tiên Vương bảo tọa bên trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN